Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, nhốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Ta một mực lấy là trừ ta phụ thân gia tộc nhân. Tất cả đều chết trận, không ai sống sót, hôm nay có tộc nhân ở chỗ này. Ta bất luận làm cái gì, cũng phải đi bái kiến. Hạ Vũ lời nói rất kiên định. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam lúc này đứng dậy, theo ta tới, sau khi đến, không cho phép nhiều lời. Nói xong, Yên Vũ Giang Nam mang Hạ Vũ xuyên qua cấm địa rừng cây. Đi tới một tòa bất quá 10 thước cao cổ tháp trước. Đối với hai vị ngồi ở tháp trước, hai vị quần áo xám cụ già chắp tay nói: Yên Vũ gặp qua Mạc Hà, Hắc Vân hai vị sư huynh. Yên Vũ ngươi lại tới xem cái này lão ma đầu à? Ngươi không phải thói quen mỗi tháng ngày một tới sao? Mở miệng là bên trái áo bào cho lão đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, nhưng Yên Vũ Giang Nam ấm áp cười nói: Mới vừa nghe được hắn lại lớn kêu kêu to, liền tới xem, thuận tiện đem ta mới thu tiểu đồ đệ, mang cho hắn gặp. À, cái này trước kia chính là dẫn ngươi khải đàn tiểu tử à? Không tệ, ngươi tĩnh tu những năm này, từ không thu học trò, nhưng thân là học viện trưởng lão một trong, dạy dỗ những đứa nhỏ này cũng là ngươi trách nhiệm, khó khăn được ngươi có phần này lòng. Mang hắn vào đi thôi. Bên trái ông cụ hòa ái cười một tiếng, mở ra cổ tháp cửa đá, phát ra ầm ầm tiếng nổ, để cho Yên Vũ Giang Nam bọn họ đi vào. Mà Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, không có đối với giữ cửa hai ông già lộ ra một chút kính ý, mà là đối với Yên Vũ Giang Nam hỏi: Yên Vũ lão sư, ngươi ngày thường xuyên đến xem hắn? Cái này lão ma là ta bình sanh hai cái nửa bạn tốt ở giữa một cái. Yên Vũ Giang Nam mang Hạ Vũ tiến vào bên trong tháp, ấm áp với mà Hạ Vũ trong lòng tò mò. Chuyện gì hai cái nửa? Có thể khi nhìn đến cổ tháp bên trong cảnh tượng, liền lỗ mũi hơi chua. Suýt nữa kêu lên, nhưng treo trên bầu trời ở cổ tháp bên trong một người điêu luyện nam tử. Đầu bù xù mặt dơ bẩn, mặc trên người màu đỏ chiến thần giáp, hôm nay bị xích sắt xuyên qua, tựa hồ thông qua máu thịt, khiến cho được điêu luyện nam tử không thể tránh thoát ra khóa trói buộc. Bất quá tựa hồ là cảm nhận được Hạ Vũ đến, tên này điêu luyện nam tử mở ra sắc bén ánh mắt, lộ ra khoe khoang ma tính, chỉ đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, liền đối với Yên Vũ Giang Nam hô: Ha ha, Yên Vũ ngươi cái ẻo lả lại tới nhìn ta. Rượu đâu, thịt đâu? Ngày hôm nay không phải đến tìm ngươi uống rượu ăn thịt, mà là cho ngươi giới thiệu một chút ta mới thu tiểu đồ đệ kêu Hạ Vũ. Nhận thức một chút, Yên Vũ Giang Nam để cho Hạ Vũ tiến lên, giới thiệu cho cái này lão ma biết. Mà điêu luyện nam tử nhìn Hạ Vũ tuấn tú con ngươi, đột nhiên liều lĩnh cười to. Ha ha, tốt, ngươi lại có thể vậy sẽ thu học trò. Không tệ, ngươi xem lão tử như vậy, phỏng đoán vậy không cầm ra lễ ra mắt. Sau này chờ ta đi ra ngoài, lại cho thằng nhóc này bổ sung đủ đi. Phải không, ngày xưa đồng giới thủ lĩnh, liền keo kiệt như vậy, ngươi dẹp loạn quyết đâu? Không phải được gọi là cùng ngoài ra hai kiếm to quyết đặt song song, gọi chi là võ tu lợi hại nhất công phạt thuật sao? Yên Vũ Giang Nam giờ phút này có ý ám chỉ nói. Nhưng mà, điêu luyện nam tử nhưng hung ác nói: Phải không, học viện chiến thần đánh ta dẹp loạn quyết chủ ý, cũng không phải là một, hai năm, ta đến nay không giao ra, chỉ vì ta Diệp gia tổ huấn, phàm là Diệp gia võ, chỉ truyền dòng chánh, bất truyền người ngoài. Nhưng mà phía trên lên tiếng, chỉ cần ngươi giao ra dẹp loạn quyết, liền đem ngươi phóng thích, về lại tự do. Yên Vũ Giang Nam lại nói, điêu luyện nam tử nhất thời vừa cười, các ngươi đem bố ngu sao? Giao ra dẹp loạn quyết, ta còn có thể sống sao? Sợ rằng giao ra lúc đó, chính là ta lá ma mất mạng ngày. Toàn bộ cho ta cút đi, chờ ta diệp ra con cháu lớn lên. Không diệt các ngươi học viện chiến thần không thể. 18 ngươi trước, diệp ra cả nhà bị diệt. Trừ ngươi, không người còn sống. Cổ tháp bên ngoài hai lão đầu, vốn là nghe được bên trong nói chuyện, liền sinh lòng bất mãn, cho rằng Yên Vũ Giang Nam không nên để ra những chuyện này cho Hạ Vũ loại này học viên mới tới nghe. Nếu không truyền đi, ảnh hưởng cũng không tốt. Bất quá điêu luyện nam tử lá ma nghe vậy nhưng là vùng vẫy gầm thét, đem trói buộc ở mấy trên người xiềng xích, băng bó thẳng tắp, quay lại huyên náo vang dội, hét: ta diệp ra cả nhà phụ nữ và trẻ con bị diệt, trong đó còn có các ngươi quốc an công lao, sổ nợ này lão tử nhớ rõ ràng, đừng thả ta đi ra, nếu không lão tử giết chết các ngươi đám này rác rưởi. Ngươi yên tĩnh chút đi, cũng cái bộ dáng này, đừng nghĩ báo thù, ta cái này tiểu đồ đệ người là mang tới, ngươi dẹp loạn quyết dậy còn chưa dậy? Yên Vũ Giang Nam hỏi lần nữa, nhưng mà lấy được nhưng là lá ma một câu dày: cút, chúng ta đi. Yên Vũ Giang Nam nghiêng đầu hết sức dứt khoát mang Hạ Vũ và Bách Linh rời đi, không có chút nào lưu luyến. Mà Hạ Vũ nhưng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía lá ma kiên nghị bất khuất điên cuồng ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm mình, cuối cùng miễn cưỡng gạt bỏ mấy giờ nụ cười, tựa hồ đang khích lệ mình. Nhưng Hạ Vũ sợ cái này nhốt nhiều năm tộc nhân, khi nhìn đến mình sau đó, vạn nhất không chịu nổi chịu đựng cái này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, tự đi kết thúc nên làm cái gì? Đối với lần này, Hạ Vũ lòng đưa ngang một cái, ngay tức thì mở trọng đồng thuật, xanh đỏ con người thấu phát yêu dị ánh sáng, con người chia làm hai, tràn đầy huyền ảo hơi thở. Cái này làm lá ma nhãn tình trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ ánh mắt, cuối cùng đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra điên cuồng tiếng cười lớn. Ha ha, tốt, ta chờ khi đó đến. 23 ngôi mộ, táng hạ 23 người, lại là một đoạn điên cuồng lời nói, từ nơi này gần như bị nhốt 20 năm dài nhân khẩu bên trong phát ra. Mà Hạ Vũ nhưng rõ ràng, hắn chờ khi đó, chính là chỉ mình tu vi đại thành lúc đó, mang hắn đi ra, là diệp ra chết trận tộc nhân trả thù. Dẫu sao lá ma không phải người thường, khi nhìn đến Hạ Vũ là trọng đồng người sau đó, cũng đã rõ ràng, bọn họ diệp ra hôm nay cái này duy nhất một người trẻ tuổi, chính là trọng đồng người. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới tháp bên ngoài, nhìn cửa đá rơi xuống, đè nén xuống trong huyết mạch một tia sao động, uốn người đi theo Yên Vũ Giang Nam phía sau, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng trông chừng cổ tháp ông cụ, nhưng là cau mày hỏi: Yên Vũ, cái đó ma đầu còn chưa nguyện giao ra dẹp loạn quyết sao? Lấy lão ma cá tính, sợ rằng dẫu có chết vậy sẽ không giao ra dẹp loạn quyết. Vẫn là đừng đánh ý định này, liền làm môn tuyệt học này thất truyền đi. Yên Vũ Giang Nam dửng dưng đáp lại, cái này làm cho Hạ Vũ nhưng cau mày hỏi: không phải mới vừa nói, chỉ cần hắn giao ra dẹp loạn quyết, liền thả hắn sao? Nói bậy, diệp ra người đều có tội, loại này ma đầu thả ra ngoài, liền sẽ làm hại muôn dân, chỉ có diệt trừ mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Ông cụ dày Hạ Vũ nghiêm nghị dặn dò, nhưng mà hắn cũng không biết, đứng ở trước mặt hắn vị này, chính là hắn trong mắt diệp gia tàn dư, vẫn là một người diệp gia dòng chánh. Đối với lần này, Hạ Vũ quả đấm nhỏ cầm, quật cường hỏi: nhưng mà, các ngươi chính miệng thuật, giao ra dẹp loạn quyết liền tha hắn một người, quân tử chi ư, theo lý tuân thủ à? Cam kết gì, không có bằng chứng, làm không phải thật,